Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3422, chờ đời sau của hoa tộc trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong Hành mời Diệp Bắc Minh ngồi trong một cái đình, lại lần nữa quỳ trên mặt đất. Mạc Phong Hành, gia chủ đời thứ 381 của nhà họ Mạc, tham kiến chủ nhân. Diệp Bắc Minh bình tĩnh nhìn ông ta, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mạc Phong Hành cung kính đáp lời. Giỏi, nhà họ Mạc tôi vốn là tôi tớ của nhà họ Diệp hoa tộc. Sau khi hoa tộc hủy diệt, con cháu nhà họ Diệp cũng thất lạc khắp nơi. Nhà họ Diệp sớm đã suy nghĩ kỹ hết thảy, để nhà họ Mạc chúng tôi mang theo thánh vật hoa tộc mai danh ẩn tích, chờ đời sau của hoa tộc trở về. Tổ tiên nhà họ Diệp đã từng tiên đoán, nhà họ Diệp sẽ có một vị con cháu mang theo huyết long mạnh mẽ trở về. Hôm nay, chủ nhân cậu cuối cùng cũng xuất hiện. Nghe Mạc Phong Hành nói, Diệp Bắc Minh khẽ sửng sốt, sao lời này nghe giống chuyện kể đêm khuya vậy, anh nhướng mày. Mạc lão tiên sinh, ông đang không nói đùa chứ, tổ tiên nhà họ Diệp. Lại còn thánh vật hoa tộc, chẳng lẽ thánh vật của hoa tộc ở ngay tại nhà họ Mạc? Mạc Phong Hành ngưng trọng gật đầu. Chính xác, thánh vật của hoa tộc đang ở ngay nhà họ Mạc, để che giấu tai mắt người khác. Nhà họ Mạc chúng tôi sửa lại tên của thánh vật hoa tộc, Huyền Bảng. Cái gì? Lần này, Diệp Bắc Minh hoàn toàn không bình tĩnh. Thánh vật của hoa tộc chính là Huyền Bảng. Chuyện gì vậy? Mạc Phong Hành giải thích. Cậu Diệp, có thể là do tôi chưa giải thích rõ ràng. Thánh vật của hoa tộc là một tảng mẫu thạch hỗn độn. Thứ này vô cùng đặc thù. Nó có thể cảm ứng được thực lực của toàn bộ người trẻ tuổi dưới 1000 tuổi tại huyền giới. Sau đó nhà họ Mạc chúng tôi sẽ liệt kê xếp hạng này thành một danh sách, đặt tên là Huyền Bảng. Diệp Bắc Minh còn chưa nói chuyện. Âm thanh kích động của tháp càn khôn chấn ngục đã vang lên trước. Đủ mẹ, mẫu thạch hỗn độn, thật hay giả. Lần đầu tiên Diệp Bắc Minh thấy tháp càn khôn chấn ngục kích động như thế. Cách chương,